Cái bao giận hờn. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học về sự trì hoãn. Thứ gì không bao giờ được bắt đầu thì không bao giờ được hoàn thành. Thứ gì không bao giờ được bắt đầu cũng là thứ đã hoàn thành xong. Một hôm, thầy giáo bảo mỗi học sinh chúng tôi mang theo một bao khoai tây vào lớp. Thầy dặn chúng tôi ghi tên những người mà cho tới giờ chúng tôi vẫn chưa tha thứ được lên các củ khoai. Mỗi người tương xứng với một củ. Khi cho khoai vào bao, chúng tôi nhận thấy một số bao quá là nặng nề. Sau đó, thầy yêu cầu chúng tôi mang cái bao này theo mình trong vòng một tuần lễ. Khi thì đặt nó lên bên cạnh giường ngủ, trên ghế xe hơi lúc lái xe, khi thì đặt lên bàn làm việc. Sự phiền toái vì lúc nào cũng có một cái bao khoai kè kè bên mình đã giúp chúng tôi nhận thấy gánh nặng tinh thần to lớn mà mình đang phải mang theo. Hơn nữa, chúng tôi còn phải luôn để mắt tới nó để không bỏ quên và cứ phải đặt nó ở những nơi thật dễ thấy, khiến cho chúng tôi bị bẻ mặt. Dĩ nhiên là sau một thời gian, những củ khoai tây trong bao dần dần bị hư thối hoàn toàn. Thầy đã muốn chỉ cho chúng tôi thấy cái giá mà chúng ta phải trả khi luôn cất giữ bên mình những nỗi giận hờn, phiền muộn và bi quan. Chúng ta thường nghĩ là sự tha thứ là một món quà ta dành cho người khác, nhưng thực chất nó là món quà dành cho chính bản thân chúng ta. Từ đó trở về sau, mỗi khi cương quyết không tha thứ cho ai đó, chúng tôi luôn nhớ tới bài học này của thầy và tự hỏi liệu cái túi khoai tây thối của chúng tôi đã đủ nặng hay chưa?